Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, Tàn Hồn Thương Hoàng. Tạo vật chi thành phòng ngự bình chướng biến mất, gây nên oanh động to lớn, cũng hấp dẫn Thượng Vũ Đại Lục rất nhiều võ giả. Nhưng, bọn hắn chạy tới tốc độ rõ ràng chậm không ít, bất quá coi như nhanh, cũng vô pháp tiến vào tạo vật chi thành, bởi vì 6 nhà thế lực võ thánh đem đại môn trấn giữ. Bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, móa nó, thật ra chạy tới, lại không cho vào đi. Đây cũng quá khi dễ người. Đợi đến Cổ Mộc tiến vào tạo vật chi thành một canh giờ sau, rất nhiều võ hoàng cảnh giới cường giả đã xuất hiện ở chung quanh. Thậm chí có châu cấp thế lực võ thánh cường giả cũng chạy đến. Nhưng cùng đối diện 6 tên võ thánh so ra, vẫn là kém cỏi vô cùng. Cho nên, rất nhiều người bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có thể âm thầm phàn nàn. Hừng đông sau đó, càng nhiều võ giả đã ngưng tụ tại tạo vật chi thành chung quanh. Ở trong đó có võ thánh, cũng có võ hoàng cùng võ vương. Nhân số chí ít hơn ngàn. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có thể trông mong nhìn xem tạo vật chi thành. Kỳ thật, dùng số người của bọn họ, nếu có võ thánh cường giả dẫn đầu, là có thể đánh vào đi. Nhưng sở dĩ không có làm như thế, là bởi vì nhân gia thế nhưng là quốc cấp thế lực a. Như thế quái vật khổng lồ, không thể tùy tiện trêu chọc, vào không được, lại không muốn đi. Bọn hắn chỉ có thể bồi hồi tại tạo vật chi thành cách đó không xa. Ngươi muốn đi vào sao? Tại rất nhiều võ giả chung, sớm đã chạy đến Thương Sùng Liên vang lên bên tai âm thanh kỳ quái. Ngươi có biện pháp, chỉ cần đem thân thể quyền chi phối giao cho bản hoàng, ta có thể để ngươi đi vào. Thương Sùng Liên khóe miệng một vòng cười lạnh, không có trả lời. Thanh âm kia gặp hắn không nói lời nào, có chút khó chịu nói, tiểu tử, ta chính là ngươi tiên tổ, có thể chi phối thân thể của ngươi, là phúc phận của ngươi. Ta biết, Thương Sùng Liên ở trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng là, ta sợ ngươi chi phối thân thể của ta về sau, sẽ không trả lại tại ta. Hai lần sau khi thức tỉnh, trong thức hải của hắn nhiều một cái tàn hồn. Đi qua sau khi trao đổi, Thương Sùng Liên mới biết được, cái này tàn hồn vậy mà tự xưng là tiên tổ Thương Hoàng. Không có hưng phấn, không có kích động, Thương Sùng Liên khi biết về sau, ngược lại phi thường cẩn thận, bởi vì trực giác nói cho hắn, cái này tàn hồn không đơn giản, mà lại tính cách cho phép hạ, dù là tàn hồn là chính mình tiên tổ, hắn vẫn không lạnh không nhạt đối đãi. Tiên tổ thì sao? Sáng tạo Thái Vũ Quốc lại như thế nào? Ngươi cuối cùng đã chết rồi. Ngươi cuối cùng trở thành bụi bặm lịch sử. Tàn hồn Thương Hoàng nói. Tiểu tử, bản hoàng chỉ là tàn hồn trạng thái. Chi phối thân thể của ngươi chỉ có một khắc đồng hồ. Thương Sùng Liên không nói. Bởi vì hắn không tin. Ngươi thật rất cẩn thận. Không hổ là kế thừa bản hoàng 1/10 huyết mạch hậu duệ. Tàn hồn Thương Hoàng đối ra hỏa. Này im lặng, sau đó nói ra. Tiểu tử, linh hồn của ngươi rất cường đại. Nếu như bản hoàng thật muốn đoạt xá ngươi, ngươi có năng lực phản kháng. Câu nói này dứt lời. Thương Sùng Liên đôi mắt trung hiện lên một tia sáng. Sơ qua, ngầm thầm nghĩ. Tốt, ta đồng ý. Lý do này đã động hắn, mà lại hắn kỳ thật phi thường muốn vào tạo vật chi thành. Bây giờ bị 6 tên võ thánh trấn giữ, chỉ có dựa vào cái này tàn hồn, nếu không nhất định không khả năng cơ hội tiến vào. Tàn hồn Thương Hoàng, nói, trầm tĩnh lại, đem ý niệm tán đi. Thương Sùng Liên dựa theo hắn nói tới làm theo, có chút nhắm mắt, đem tâm tình để nằm ngang tĩnh. Hiu. Thức hải bị một loại kỳ quái năng lượng xâm nhập, Thương Sùng Liên thân thể run nhè nhẹ. Quá trình này rất ngắn, đợi đến thân thể khôi phục bình thường, liền thấy hắn chậm chậm mở mắt ra, quanh thân tràn ngập bá khí, kia hẹp dài con ngươi càng là có quả quyết cùng lạnh lùng. Đứng tại bên cạnh hắn không xa võ giả, cảm giác được kia cỗ khí phách cùng uy áp, nhao nhao ngạc nhiên không thôi, bởi vì bọn hắn cảm giác được người trẻ tuổi này giống như đột nhiên biến thành người khác giống như. Khóe miệng có chút dương lên, quét lấy chung quanh võ giả, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút kia thiên khung. Thương Sùng Liên thản nhiên nói, còn sống thật là tốt. Thanh âm biến, cùng kia tự xưng Thương Hoàng tàn hồn đồng dạng. Nói cách khác, thời khắc này thân thể đã không thuộc về Thương Sùng Liên. Đem ánh mắt chuyển qua tạo vật chi thành bên trên, tàn hồn Thương Hoàng trong mắt có hồi ức, sơ qua, cười nhạt nói, cổ mục, ngươi pháp khí, là vì ta Thương gia chuẩn bị. Dứt lời, liền nhìn hắn hướng về bị sáu tên võ thánh cầm giữ đại môn tiến lên. Thương Sùng Liên tu vi nguyên bản chỉ có võ hoàng hậu kỳ, nhưng theo bay lượn mà đi, tu vi cảnh giới thì tại đề cao. Đầu tiên là đột phá tới đỉnh phong, sau đó đạt tới võ thánh sơ kỳ, cuối cùng dừng lại tại võ thánh hậu kỳ. Cái này một tia tàn hồn chỗ ngưng tụ lực lượng có hạn, không cách nào tăng lên tới võ thần cảnh giới. Bất quá cũng được, đối phó sau cai võ thánh dễ như trở bàn tay. Tàn hồn Thương Hoàng đối cảnh giới này rất không hài lòng. Sáu tên võ thánh canh giữ ở đại môn bên cạnh, ngăn cản lấy võ giả tiến vào. Trong mắt bọn hắn, tạo vật chi thành là thuộc về mình thế lực, những người khác không có tư cách nhúng chàm. Mà liền tại lúc này, bọn hắn nhìn thấy một hình bóng từ trong đám người bay ra ngoài. Tu vi không ngừng đề cao, đợi đến cuối cùng đình trệ xuống tới, mới kinh ngạc thốt lên nói, võ thánh hậu kỳ. Cho bản hoàng lăn đi. Tàn hồn Thương Hoàng bay lượn mà tới, mạnh mẽ ý niệm điên cuồng đánh tới. Với tư cách đã từng thống nhất qua đại lục nam nhân, cho dù là một tia tàn hồn, cũng có được trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Sáu tên võ thánh tối cao bất quá trung kỳ cảnh giới, bị hoàng giả khí thế tập kích quấy rối, lập tức dừng lại tại chỗ. Tàn hồn Thương Hoàng đến tạo vật chi thành trước cổng chính. Hai tay áo vung lên, liền thấy sáu cỗ năng lượng hình thành, phân biệt đem sáu tên võ thánh tất cả đều quét bay ra ngoài. Sau đó tại ngàn tên võ giả nhìn phía dưới đi vào. Tại hắn tiến vào về sau, bá đạo khí thế lập tức biến mất, sáu tên võ thánh mới để khôi phục tự do. Bất quá bởi vì mới vừa rồi bị lực lượng công kích, đều là tiếp nhận không nhỏ nội thương, mà giờ khắc này, rung động trong lòng bọn họ cũng là không nhỏ. Dù sao, võ thánh hậu kỳ loại này cấp bậc cường giả như thế nào đột nhiên xuất hiện? Ta dựa vào, vừa rồi người kia không phải Thương Sùng Liên sao? Hắn làm sao lợi hại như vậy? Đúng vậy a. Vậy mà có thể trực tiếp đem sáu tên võ thánh đánh bay ra ngoài. Thương Sùng Liên tiến vào tạo vật chi thành về sau, ở bên ngoài bồi hồi rất nhiều võ giả, cũng là cực kỳ chấn kinh. Người này bọn hắn gặp qua, cũng đã được nghe nói, tu vi còn giống như không đến võ thánh, vậy mà lấy một địch sáu. Cái này quá mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi. Võ thánh hậu kỳ đứng ở trong đám người quân bất kiến, trên mặt che kín nghi hoặc, đối thủ của mình đột nhiên trở nên mạnh như thế, cũng là để hắn bất ngờ. Đồng dạng, sớm đã chạy tới mấy cái cửu châu thiên tài cũng là sắc mặt nghiêm túc. Sáu tên võ thánh bị thương, đám người đang thán phục tại Thương Sùng Liên đồng thời, cũng nghĩ đến, muốn hay không thừa cơ tiến vào đâu. Dù sao đây là một cái tốt đẹp thời cơ, loại này suy nghĩ tại trong lòng mọi người dâng lên. Rất nhanh, có một châu cấp thế lực võ thánh cấp bậc trưởng lão rốt cục kìm nén không được, đầu tiên tiến lên, đồng thời giống to, thiên tài địa bảo, người gặp có phần. Câu nói này hô lên, dẫn dắt hiệu quả phi thường lớn. Có võ hoàng cường giả thì theo sau, lớn tiếng nói, không tệ, bảo vật giảng cứu cơ duyên, dựa vào cái gì không khiến người ta tiến, lão tử liền muốn đi vào. Lời vừa nói ra, những cái kia vốn là nóng lòng muốn động võ giả, tham niệm cấp trên, nhao nhao gào thét, bộc phát tu vi, như ông vỡ tổ phóng tới tạo vật chi thành. Sáu tên võ thánh ngay tại điều chỉnh thương thế, nhìn thấy đám người như sóng biển đồng dạng vọt tới, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiến vào. Bởi vì giờ khắc này sáu người đã không có năng lực này đi ngăn cản nhiều như vậy võ giả. Vẻn vẹn nửa canh giờ, quay chung quanh tại tạo vật chi thành bên ngoài, tất cả võ giả nhao nhao tiến vào tạo vật chi thành. Sáu tên võ thánh hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi, người không có ngăn lại, bỏ vào nhiều như vậy, còn thủ cái rắm a, cho nên bọn hắn cũng đi vào. Tạo vật chi thành phi thường lớn, đủ để có thể so với một cái thành trấn. Đừng nói dung nạp 1.000 người, coi như dung nạp 1.000.000 người cũng là thỏa thỏa. Làm những người này trở ra, những cái kia tới chậm võ giả đều có thể tiến vào, số lượng cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Một ngày ngắn ngủi, chí ít có gần như 5.000 võ giả tiến vào bên trong. Tạo vật chi thành truyền thuyết vẫn tại lưu truyền, mơ ước có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, hy vọng có thể kỳ ngộ võ giả không phải số ít. Số lượng này trong tương lai thời gian rất lâu, sẽ còn không ngừng gia tăng. Thế nhưng là, lại có ai có thể thu hoạch được chí bảo đâu? Lại có bao nhiêu nhân mạng tang trong đó đâu? Lại nói cổ mộc, hắn cầm quyển gia cừu, phá vỡ cấm trận về sau, cái thứ nhất xông vào tạo vật chi thành. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, mới vừa tiến vào đen nhánh tòa thành bên trong, lập tức hoa mắt, bên người hoàn cảnh cực tốc biến hóa. Đợi đến ổn định tâm thần, mới phát hiện chính mình sở tại địa phương là một cái rất dài hành lang. Cái này, cổ mộc khẽ nhíu mày, có chút khó có thể lý giải được. Bất quá hắn cũng không có chậm trễ thời gian, mà là hướng về phía trước bay lượn mà đi. Quốc cấp thế lực võ thánh nhóm ngay tại đằng sau, bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo. Muốn thu hoạch được chí bảo, nhất định phải đoạt tại trước nhất đầu. Cổ mộc sẽ không nghĩ tới, hắn làm là như vậy dư thừa, bởi vì tại hắn một cước bước vào tạo vật chi thành về sau, hình ảnh nhất chuyển xuất hiện tại hành lang bên trên. Những này võ thánh đại năng đồng dạng tại bước vào một nháy mắt bị truyền tống đến kỳ quái hoàn cảnh chung. Tỉ như Tô Cảnh Tu, khi hắn ổn định tâm thần, phát hiện chính mình tại một gian thạch trong phòng. Tỉ như Nam Cung Lăng, nàng vị trí thì là trong một tòa lầu các. Hơn 20 tên võ thánh tiến vào về sau đều bị truyền tống đến phương vị khác nhau. Tạo vật chi thành kết cấu bên trong phi thường phức tạp. Bọn hắn bị truyền tống đến địa phương khác, muốn nhanh chóng chạm mặt khả năng phi thường nhỏ. Bất quá, đợi đến càng ngày càng nhiều võ giả tiến vào tạo vật chi thành, bọn hắn bị truyền tống địa phương liền có lặp lại, thậm chí một ít địa phương sẽ xuất hiện mấy chục người. Liền ngay cả cổ mộc truyền tống đến hành lang, tại hắn rời đi về sau, tuần tự có rất nhiều võ giả xuất hiện ở đây, trong đó phần lớn vì võ vương hoặc võ hoàng. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là thiên ý. Những người này, Thương Sùng Liên là kế cổ mộc về sau, cái thứ hai bị truyền đến hành lang người. Nói cách khác, hai người bọn họ truyền tống đến giống nhau địa điểm. Siêu, hành lang chỉ có một con đường. Thương Sùng Liên như cổ mộc như vậy, hướng về cuối con đường vọt tới. Bất quá vừa đi hai bước, trong đầu truyền đến tàn hồn võ hoàng thanh âm. Tiểu tử, ngươi quá nóng vội, bản hoàng còn không có chi phối thân thể ngươi một khắc đồng hồ. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Thương Sùng Liên từ tốn nói, trong con ngươi hoàn toàn như trước đây băng lãnh. tiếp theo hướng về phía trước tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng Cổ Mộc sẽ rất nhanh gặp mặt. Bởi vì tại cuối hành lang, có phòng ngự cấm trận ngăn trở đường đi, mà chúng ta Cổ đại thiếu, giờ phút này đang suy nghĩ muốn hay không phá trận đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.